có một cục đá đang đặt trên đó vậy. Tần Cẩm lúc này mới chú ý đến việc Thi Thi vẫn chưa thay bộ đồ sườn xám. Trong khung cảnh mờ ảo, bộ đồ hắt ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Cẩm à, chắc cậu vẫn chưa thấy bộ dạng anh Kỳ khi nó lên cơn điên đâu. Cậu ấy cứ túm ngược tóc lên, giống như là có một người vô hình nào đó đang treo tóc cậu ấy lên vậy. Cậu ấy lung mờm gọi tên Lam Kỳ, rồi lại còn nói là Lam Kỳ muốn mượn mắt của cậu ấy nữa chứ. Thật là đáng sợ quá mà. Nói xong, cô khóc òa lên rồi ngã vào lòng Tần Cẩm, run rẩy nói: Cẩm à, thật sự mình rất sợ hãi lắm, không biết tại sao, nhưng mà mình cảm thấy người tiếp theo gặp nạn sẽ là mình mà. Sẽ là mình mà. Mình sợ lắm Cẩm à. Mình sợ lắm Cẩm à. Kìa, cậu nói linh tinh cái gì thế? Tại sao người tiếp theo sẽ là cậu? Lam Kỳ tự sát mà. Chẳng lẽ nào Cậu muốn giống cô ấy sao? Không phải đâu Cẩm à. Cậu đừng có quên là Mình có giác quan thứ 6 rất nhạy mà. Từ nhỏ Mình đã có thể cảm nhận được sự việc sắp xảy ra. Cũng chính là như vậy. Đây chính là nguyên nhân. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn mình trở thành bạn tốt của nhau. Do đó là mình thực sự cảm nhận được người tiếp theo. Người tiếp theo sẽ là mình mà. Sẽ là mình mà. Tần Cẩm cảm thấy rối bời. Lam Kỳ vừa chết, anh Kỳ bị điên, bây giờ đến Thi Thi cũng có biểu hiện bất bình thường. Tự nhiên đang yên đang lành lại nhắc đến giác quan thứ 6. Tần Cẩm chỉ muốn mắng ông trời, sao lại cứ bắt cô chịu nhiều đau khổ đến thế. Đường Thi Thi òa khóc, có lẽ cô ấy chịu nhiều sức ép quá. Tần Cẩm không biết làm gì hơn là liên tục vỗ vào vai bạn để an ủi. Cô cũng muốn khóc thật to, nhưng nếu bây giờ đến cô cũng suy sụp thì lấy ai để bảo vệ cho Thi Thi chứ? Đường Thi Thi chầm chầm dựa vào người cô. Đúng thời điểm đó, Hắc Bảo đang nằm trong lòng Tần Cẩm bỗng nhảy dựng lên. Tần Cẩm gọi: Hắc Bảo nhìn Thi Thi một cách hằn học, miệng gừ gừ đe dọa. Trong hành động của nó như đang muốn bảo vệ cho cô vậy. Tần Cẩm cúi đầu xuống để trêu con mèo như đang uất ức phát cấu lên. Vừa ôm nó,